Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, điên cuồng tiêu phí. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Căn bản là không cần chờ đến cùng ngày tan tầm thời gian. Ở Ngũ Thiếu Phụ kia dị thường đáng giá khen ngợi công tác hiệu suất hạ. Buổi chiều tam điểm nhiều chung bắt đầu sau, liền có một bút 10 vạn khối kim ngạch trực tiếp chuyển vào Ngưu lão gia tài khoản thượng. Tiếp theo Ngưu lão gia trên tay đồng hồ bắt đầu giống trừ điên rồi giống nhau, không ngừng vang lên nhắc nhở âm. Này tỏ vẻ một bút lại một bút chuyển khoản thành công đến hắn tài khoản. Thế cho nên sau lại Ngưu bức thứ này đều có chút không kiên nhẫn lên, trực tiếp đem đồng hồ âm báo tin nhắn cấp tắt đi, miễn cho nói nhau nhau hắn đầu đau. Ngày hôm sau, vừa mới khởi giường, Ngưu lão gia nhìn chính mình tài khoản thượng thật dài một chuỗi số đuôi, biết chính mình xem như lại lần nữa có tiền. 5.000 cân tả hữu nguyên liệu nấu ăn, một bộ phận dựa theo 2 vạn nguyên một cân giá cả bán cho những cái đó có tiền các phú hào, một khác bộ phận tắc vẫn là dựa theo 2.000 nguyên một cân giá cả cung cấp cho Bảo Khánh căn cứ thị một ít thượng tầng quan viên. Như vậy tuy rằng tổn thất rất nhiều tiền, bất quá Ngưu bức cho rằng là phi thường đáng giá. Nhất trực quan thể hiện chính là Ngũ Thiếu Phụ hiện giờ ở hắn công ty thành thành thật thật vì hắn công tác. Đây là quyền thế này nhìn như hư vô mờ mịt đồ vật nhất hữu lực chứng minh. Nghĩ đến Ngũ Thiếu Phụ kia làm chính mình tương đương vừa lòng công tác năng lực, lại lần nữa xa hoa lên Ngưu lão gia quyết định, tới rồi cuối tháng thời điểm vì này nhìa điểm tiền thưởng, làm nàng lúc sau càng tốt vì chính mình công tác. Có tiền lúc sau Ngưu lão bản nửa nằm ở hắn đơn người giường thượng, bắt đầu điên cuồng hoa phí lên. Đầu tiên, Trần lão y sư nơi đó trực tiếp chuyển qua đi 600 vạn, làm cho bọn họ đem ban đầu mở rộng kế hoạch, quy mô cùng lực độ trực tiếp phiên thượng gấp đôi. Hắn tin tưởng chỉ cần làm 2 loại dược phẩm ở nước ngoài đánh ra thanh danh lúc sau, điểm này đầu nhập 1 giây là có thể kiếm trở về. Sau đó, hắn ở hạt giống công ty nơi đó lại lần nữa đặt hàng cũng đủ gieo trồng 5.000 mẫu hạt giống. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia còn nhiều một cái tâm nhãn, dò hỏi đối phương phải chăng có gây giống kỹ thuật bán ra. Tuy rằng trước mắt tới nói tuyệt dục hình chuyển gen hạt giống có làm Ngưu bức có thể nghiêm khắc khống chế hạt giống nơi phát ra chỗ tốt, nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hạ, Ngưu bức vẫn là cảm thấy chính mình có thể nắm giữ gây giống kỹ thuật mới là làm hắn nhất an tâm sự tình. Rốt cuộc mua hạt giống hoa phí vẫn là việc nhỏ, nhưng là vạn nhất có một ngày xuất hiện cái gì đường rẽ, đối mặt Ngưu lão bản loại này đại hộ khách dò hỏi, hạt giống công ty giám đốc cấp ra cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Mới nhất hình chuyển gen kỹ thuật liền không cần suy nghĩ, này đó đều là bị quốc tế đầu sỏ lũng đoạn kỹ thuật, trên cơ bản không có bán ra khả năng. Chính là vạn nhất bán ra nói, giá cả cũng sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Tin tức tốt là, mới nhất chuyển gen gây giống kỹ thuật không có cách nào lộng đến, nhưng là lạc hậu cái 5-6 đại kỹ thuật, đối phương vẫn là có thể lộng được đến. Vì thế ở Ngưu lão bản trả giá 10 vạn khối tiền trà nước sau, hạt giống công ty giám đốc một cái kính cam đoan, này đó kỹ thuật sẽ ở đưa hóa thượng môn khi cùng nhau đưa đạt. Vội xong rồi hạt giống sự tình sau, Ngưu bức tùy ý nấu nồi hung thú thịt, xem như trở thành buổi sáng bữa sáng. Không thể không nói bị vài tên nữ nô phục hầu thói quen lúc sau, Ngưu bức cái này tiểu thanh niên hủ hóa sa đọa cực nhanh. Chính mình thân thủ bận rộn bữa sáng thời điểm, cư nhiên có chút nho nhỏ không thói quen. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Ngưu bức tiếp tục bắt đầu hắn giải tiền sự nghiệp, các loại đơn đặt hàng không cần tiền giống nhau ném đi ra ngoài. Trong đó nhất đặc biệt, muốn xem như tổng cộng 50 vạn trương, 2 cái ngón tay lớn nhỏ, plastic tài chất phiếu định mức thượng đồ án dị thường đơn giản chính là Ngưu bức cười tặc hề hề hình cái đầu. Sau đó hơn nữa bất đồng mặt giá trị, Sở dĩ lộng ra mấy thứ này tới Ngưu Bức là suy xét đến, nếu Lạc Lôi Sơn mạch quảng đại bộ lạc, hiện giờ đã không có nhiều ít làm hắn xem thượng mắt đồ vật, còn không bằng đem làm những người này vì chính mình bỏ ra bán cu ly. Nương những người này lực hảo hảo đem Hắc Thạch bộ lạc, cùng với chung quanh con đường xây cất một chút, địa phương khác không nói, đi thông bên ngoài ngoại bình nguyên thượng. Như thế nào cũng đến xây cất ra một cái có thể nhẹ nhàng cất chứa hoang ngưu ra vào đường đất tới. Nói như vậy vấn đề liền tới rồi. Bằng vào khôi đám người dựa vào ở gia thú thượng vẽ ký lục. Loại này nguyên thủy tới cực điểm ký lục phương thức. Khôi thứ này liền hiện giờ Hắc Thạch bộ lạc hàng ngày quản lý. Đều đã mau sầu rớt tóc. Về sau nếu là lại gia tăng hàng ngàn hàng vạn người làm công lượng công việc ký lục. Ngưu Bức phỏng chừng có thể sống sờ sờ sầu chết cái này nhị hóa. Có này đó phiếu định mức nói vấn đề liền đơn giản nhiều. Quản lý giả nhóm chỉ cần căn cứ mỗi người lượng công việc. Cùng ngày phát bất đồng phiếu định mức. Cuối cùng làm này đó người làm công. Cầm phiếu định mức đi Hắc Thạch bộ lạc đổi lấy muốn đồ vật. Như vậy hết thảy liền đơn giản nhiều. Sau lần này phản hồi hiện đại vị diện. Ngưu lão gia căn bản là không có tính toán nhiều đãi. Chờ đến Ngọc Trị bổ sung năng lượng xong lúc sau. Hắn liền mang theo đến hóa các loại vật tư. Bắt đầu xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện. Lâm hành phía trước hắn mới nhớ tới một kiện sự tình khẩn yếu. Vội vàng tìm kiếm ra nghĩa ô căn cứ thị. Tên kia quân đội hậu cần chỗ trung úy quan quân điện thoại. Trực tiếp đánh qua đi. Chưa từng có nhiều nét mực. Ngưu lão gia trực tiếp nói cho vị này trung úy quan quân. Nếu hắn ra giá 100 vạn nói. Có thể hay không đem những cái đó đào thải chuẩn bị chiến đấu vật tư toàn bộ bao viên. Điện thoại bên kia hơi chút dại ra một chút sau. Dị thường quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Thậm chí vì thúc đẩy này bút sinh ý. Trung úy quan quân còn đáp ứng hỗ trợ phối hợp ngầm cao thiết vận lực. Cam đoan ở một tuần trong vòng. Toàn bộ đem mấy thứ này kéo đến Bảo Khánh căn cứ thị tới. Đương nhiên trong đó sinh ra phí chuyên trở. Tự nhiên yêu cầu Ngưu lão gia tự gánh vác. Hố cha chính là, này tổng giá trị mới bất quá 100 vạn vật tư. Phí chuyên trở lại là đạt tới ngẩng cao 900 vạn. Suốt 1.000 vạn giá cả. Chẳng sợ làm gần nhất không kém tiền Ngưu lão bản. Đều có điểm nho nhỏ đau lòng. Bất quá nghĩ đến Lạc Lôi Sơn mạch đồ nhà quê nhóm. Ở này đó đồ vật trước mặt. Kia không hề chống cự năng lực bộ dáng. Cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy chút tiền ấy. Hoặc không tính oan uổng. Nói nữa. Này đó tiền cuối cùng vẫn là rơi xuống quân đội túi tiền. Nhiều ít còn coi như ái quốc giả Ngưu lão bản. Hoa như vậy tiền vẫn là bỏ được. Lại lần nữa xuyên qua sau. Mở to mắt Ngưu lão gia phát hiện lúc này thiên sắc thậm chí còn chỉ là thoáng sáng lên tới khôi chờ ba cái thổ hóa nhìn bỗng nhiên từ hư không trong thông đạo nhảy ra tới một lưu ngũ lăng tiểu diện bao lại lần nữa lưu lộ ra ngu si nhị hóa biểu tình đi rồi nhìn đến này đó lúc sau biết Ngưu lão gia ta không lừa các ngươi đi còn xử ở chỗ này làm gì. Chạy nhanh bò đến xe trên đỉnh. Ngưu lão gia ta mang bọn ngươi trở về. Còn có thể đuổi kịp hôm nay cơm sáng. Ngưu lão gia từ phòng điều khiển vươn nửa cái thân mình. Đối với này ba cái thổ hóa thét to đến. Chỉ là khôi chờ ba người nghe được còn muốn ngồi tiểu diện bao trở về sự tình sau. Nguyên bản bởi vì nước luộc sung túc mà hồng nhuận trên mặt. Tức khắc liền trở nên một mảnh trắng bệch. Bọn họ bay nhanh loạng choạng đầu, chăm miệng một lời nói đến, Ngưu lão gia không cần, chúng ta tưởng chậm rãi đi trở về đi, một đốn cơm sáng không ăn kỳ thật cũng không có gì. Đối, chính là như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.